Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 911, chương 912, Hạ Minh không được. Nói xong, Hạ Minh trực tiếp rời đi nơi này. Giờ khắc này, không chỉ là Triệu Quốc Thắng mắt trợn tròn, thì liền cái kia hai cái binh vương đều là mắt trợn tròn. Hai người bọn hắn đều không ngờ rằng Hạ Minh tính khí đã vậy còn quá lớn, nói đi là đi, khiến hai cái này binh vương có chút khó khăn lên. Nếu như nói đơn đả độc đấu lời nói, hai người bọn họ không giả bất luận kẻ nào. Nhưng là, bọn họ lại không phải đi ra đánh nhau, cũng không phải đi ra giết người, chỉ là vì muốn tốt cho bảo hộ thủ trưởng mà thôi. Thế nhưng là ai biết, trước mắt người này đã vậy còn quá sao sao. Nói đi là đi, cái này là hai người bọn hắn từ trước tới nay gặp phải trâu bò nhất một người. Đại gia ngươi, ngươi thế nào không lên trời đâu? Hạ Minh, vân vân, ai? Hạ Minh đừng đi a. Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh rời đi nơi này, khiến Triệu Quốc Thắng là cái kia phiền muộn a. Triệu Quốc Thắng vội vàng đuổi theo, thế nhưng là truy nửa ngày, hắn cái này tay chân lẩm cẩm nhi làm sao có thể đuổi kịp Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến hắn vô cùng sốt ruột. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến phòng làm việc của mình. Bởi vì trong khoảng thời gian này xem bệnh cho bệnh nhân, cho nên Hạ Minh cho Hạ Minh đơn độc mở văn phòng. Làm Hạ Minh trở lại phòng làm việc này về sau, cái này xuất hiện tại hắn bên người là Trương Nghị Hào. Hạ huynh, ngươi không có chuyện. Trương Nghị Hào nhìn đến cái này hoàn hảo không chút tổn hại Hạ Minh về sau, nhịn không được hỏi thăm. Không có chuyện, Hạ Minh gật đầu nói. Đối những bệnh nhân này đâu? Bệnh nhân còn đang chờ, chỉ bất quá bệnh nhân này càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Trương Nghị Hào những ngày này cũng là gấp đỏ mắt. Nhìn đến cái này càng ngày càng nhiều bệnh nhân, hắn cũng rốt cục ý thức được cái này ôn dịch đáng sợ. Cái này ôn dịch thật sự là thật đáng sợ. Đơn độc đồng thời không có cái gì, say sợ là cái này từng mảnh từng mảnh. Ta biết, Hạ Minh hít sâu một hơi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Triệu Quốc Thắng nhanh chóng đuổi theo, vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi chạy thế nào? Triệu Quốc Thắng một mặt bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, Hạ Minh lại là bình tĩnh nói ra, Triệu viện trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi, người này phổ nhi cũng quá lớn, cầu ta chữa bệnh, còn mang soát người, nói thật, loại bệnh này, không trị cũng được. Hạ Minh xác thực tức giận phi thường, cầu chính mình đến chữa bệnh, vẫn còn đối với mình soát người. Khiến Hạ Minh có chút không thể chịu đựng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đi cầu ta thì thành thành thật thật, nhưng là như vậy vô lễ, để Hạ Minh vô cùng bất mãn. Ngược lại không phải là Hạ Minh tự cao tự đại, nếu như hắn tự cao tự đại lời nói, hắn liền sẽ không cho những người bình thường này chữa bệnh. Ngược lại, đây là hắn đang cấp những người này chữa bệnh. Thật sự coi chính mình có chút quyền lực liền có thể ai cũng không để vào mắt. Chính mình là thầy thuốc, có chút bệnh, chỉ có chính mình có thể trị. Ngươi muốn là muốn chữa bệnh, vậy liền đi cầu ta. Cho dù là ngươi không để van cầu ta, chí ít cũng phải giữ lại đối với ta một phần tôn trọng. Hạ Minh, ngươi thật sự là quá hành động theo cảm tính nhi. Triệu Quốc Thắng lo nghĩ nói. Ta không cho là như vậy. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Triệu viện trưởng ta còn muốn cho những người bình thường này chữa bệnh. Nếu như hắn muốn đến chữa bệnh, như vậy thì để hắn tới nơi này xếp hàng đi. Theo Hạ Minh một câu, khiến Triệu Quốc Thắng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn lời nói, Hạ Minh hoàn toàn nghe không vào. Khiến Triệu Quốc Thắng thán một tiếng. Sau đó đến. Vậy được rồi, sau đó Triệu Quốc Thắng rời đi nơi này. Đợi đến Triệu Quốc Thắng rời đi về sau, Hạ Minh bắt đầu cho những người bình thường này chữa bệnh. Sau nửa giờ, Đột nhiên theo bên ngoài đi vào tới một người. Người này trong ngực ôm một đứa bé. Đứa bé này xem ra có mười mấy tuổi. Tuổi tác không lớn, mà tại cái này thân người một bên còn có một người phụ nữ người cùng hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi rõ ràng là Hạ Minh trước đó nhìn đến binh vương. Mà một cái khác thì là một vị trung niên phụ nữ. Cũng không biết là làm cái gì. Đến mức ôm hài tử cái này thì là đầu đầy mồ hôi. Khi thấy trước mắt người này thời điểm, Hạ Minh cảm giác có chút nhìn quen mắt. A, người này tốt nhìn quen mắt. Là ai a? Hạ Minh ngẫm lại, nhưng là ngay sau đó, khiến Hạ Minh đồng tử co rụt lại, chợt nhìn về phía người này. Khi thấy người này về sau, khiến Hạ Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Minh lẩm bẩm nói, ta tào, không phải đâu, lại là hắn. Người này không phải trung ương vệ thị, trải qua thường xuất hiện cái kia sao? Hạ Minh cảm giác có chút khó tin. Trước mắt người này chính là TV phía trên trải qua thường xuất hiện vị kia đại thần. Số 2 thủ trưởng, toàn hoa hạ số 2 bài chỉ dài có một cái. Đó chính là hắn. Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhân vật như vậy, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Trong lúc nhất thời, khiến hắn đại não đều là có chút chết máy. Riêng là nhìn xem cái này số 2 thủ trưởng sau lưng cái kia hai cái binh vương, càng là một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, có thể làm cho dạng này binh vương thủ hộ nhân là ai. Cảm tình là số 2 thủ trưởng, cái này đại gia ngươi, cũng thật sự là không có ai. Chính mình vậy mà để số 2 thủ trưởng đi cầu chính mình. Cái này mẹ nó, tuyệt đối là trên thế giới châu bò nhất người. Cho dù là bên ngoài người, cũng không dám nói để số 2 thủ trưởng đi cầu chính mình. Thế nhưng là nói cũng cứ nói đi, người ta còn thật đến. Hạ Minh cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Có điều Hạ Minh lại xem thường, cũng không có thật đem cái này số 2 thủ trưởng phóng tới còn cao hơn hắn địa vị. Nhiều lắm là cho rằng là bình đẳng. Có điều Hạ Minh đối trước mắt vị này lại là phi thường tôn kính. Bởi vì Hoa Hạ hiện tại phát triển không ngừng, cùng trước mắt vị này có không thể chia cắt quan hệ. Trước mắt Hoa Hạ cục diện cùng người này chí ít có một nửa công lao. Đối với cái này, Hạ Minh đối với người này là phi thường tôn kính. Tôn kính về tôn kính, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho chính mình muốn kém một bậc. Mà lại chính hắn nắm giữ hệ thống, hắn tin tưởng, hắn tương lai còn sẽ tốt hơn. Hắn tương lai tuyệt đối sẽ không so bất cứ người nào thấp. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị hù chết. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không gọn gàng. Thầy thuốc, thầy thuốc, còn làm phiền ngươi giúp ta xem một chút hài tử của ta. Số 2 thủ trưởng không kịp chờ đợi chạy tới, kích động nói ra, người trước tiên đem hắn đặt lên giường. Hạ Minh nói, tốt, nói xong, số 2 thủ trưởng thì là nhanh chóng đem hài tử đặt lên giường. Bây giờ hài tử đã hôn mê bất tỉnh, khiến số 2 thủ trưởng vô cùng sốt ruột. Hạ Minh lúc này nhìn xem số 2 thủ trưởng, khẽ cười nói, thủ trưởng, lần trước còn muốn cảm tạ ngươi hỗ trợ. Nếu như không phải ngươi hỗ trợ lời nói, có lẽ ta cũng không thể tiếp tục tham gia Olympic trận đấu. Lần trước Olympic trận đấu, hắn bởi vì đánh nhau bị cấm thi đấu. Hạ Minh cũng không có dự liệu được, lại là số 2 thủ trưởng công lao, khiến hắn hơi kinh ngạc. Ngươi tốt. Số 2 thủ trưởng lộ ra đặc biệt cùng ái, ít nhất cho Hạ Minh cảm giác là như vậy. Chỉ nghe số 2 thủ trưởng nói, thầy thuốc, lần này ta cũng không phải là lấy người lãnh đạo quốc gia thân phận đến, mà chính là lấy một đứa bé phụ thân tới, còn hy vọng thầy thuốc có thể mau cứu hài tử. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, càng làm cho Hạ Minh hào cảm tăng gấp bội. Riêng là số 2 thủ trưởng thân thể lên loại này thân dân trạng thái,